Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 106, đoàn viên. Góc truyện audio.com. Phi thuyền rốt cục từ vùng hoang dã đến đô thị phồn hoa. Tiêu Tiễn nằm ở trong lồng ngực Blake, đột nhiên có cảm động về nhà. Bên ngoài mưa to gió lớn, nhưng luôn có một cửa sổ đèn đuốc, một mái hiên đang đợi ngươi trở về nhà a, Tiêu Tiễn nói. Ừm, về nhà, Blake xoa xoa mặt Tiêu Tiễn, cực kỳ sùng nịch cảm thụ cảm xúc ôn nhu của tình nhân. Phi thuyền còn chưa ngừng lại ổn, liền thấy Oai chạy như bay đến, như gió xoáy màu trắng, đánh thẳng đến trong lồng ngực Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn, ngươi đã trở về. Hắn ôm Tiêu Tiễn thật chặt chỉ lo y chảy. Ngươi có biết hay không, ta thật lo lắng cho. Oai trừng lên đôi mắt vằn vện tia máu kia, bình tĩnh đánh giá Tiêu Tiễn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tìm kiếm. Ngươi không sao chứ, ngươi không bị hổ vương kia như thế nào chứ? Này vừa nói, liền Rick cũng nghiêm túc quan sát Tiêu Tiễn, sợ y bị. Tiêu Tiễn cảm thấy này ánh mắt có chút không đúng lắm, làm sao đều giống như đang đánh giá người bị hại. Chỉ có Blake nhìn thấy dáng dấp Tiêu Tiễn eo vắt dao phay hung hãn, không khỏi hừ hừ bật cười. Cũng còn tốt Tiêu Tiễn là bị hồ ly bắt đi, cũng không phải là bị hổ vương cái kẻ thô lỗ kia vừa ý sắc đẹp. Cái kia kẻ tham ăn cũng là muốn ăn, làm sao biết ngon lành nhất chính là đầu bếp kia đây. Đứa ngốc ca, lúc huynh đi cứu y, tình huống mạo hiểm kích thích không? Cũng còn tốt tất cả thuận lợi. Có điều ta nếu như muộn nửa giây, Tiêu Tiễn liền té gãy chân, cũng còn tốt bị ta đúng lúc tiếp được. Nhớ tới y ở trên bệ cửa sổ tay chân vụng về như ốc sên bò, Blake lại cảm thấy không nhịn được cười. Chỉ thấy Tiêu Tiễn ngay ở bên cạnh hắn khua tay múa chân nói khoác chính mình sau khi đi tới phong quốc tao ngộ. Y làm sao mỗi ngày làm gà, biến tướng phản kháng sự thống trị của bọn họ. Một ngày có nhiều người như vậy mơ ước cái mông của y, bị y chặt từng ngón tay cái gì cũng được đôn một oa, y làm sao khéo nghĩ kế, để hồ ly cùng con cọp kia y ở lúc hai bọn họ kịch liệt như Spider-Man trốn đi. Cái kia nói thiên hoa loạn trụy, liền dọa đến oai hấp ta hấp tấp, đại bi đại hỉ, y nói y ngủ gần củi lửa, oai liền xoắn suýt lông mày muốn khóc lên, y nói y xử trị cái nhóm gia súc này, oai liền mặt mày hớn hở, y nói y chạy ra thăng thiên, cùng đại ca trên không trung gặp phải chiến đấu cơ, oai lại sợ đến toàn thân cứng ngắc, hàm răng khanh khách tiếng vang, y nói bọn họ rốt cục thành công hạ xuống, oai rốt cục vỗ tay cười to, nhảy lên đến hoan hô. Brit không có dương nanh múa vuốt như oai, nhưng nghe Tiêu Tiễn kể lại cũng vẻ mặt phong phú, lòng vẫn còn sợ hãi, theo ba chập trùng. Chỉ có Blake biết những ý chính trong chuyện mà y kể, nhưng Blake là một người có tu dưỡng, hắn hiện tại cũng sẽ không đánh gãy Tiêu Tiễn khuếch đại tự thuật. Liền để y hả hê một lúc đi, hắn sủng nịch nhìn người sinh động kia, trong lòng đã không tiếc nuối. Cũng còn tốt có thời gian chuẩn bị bữa tối, Tiêu Tiễn một bên miệng lưỡi lưu loát cùng thính giả tốt nhất oai tiếp tục nói khoác. Sự tích anh dũng của mình, một bên tay chân không ngừng mà chuẩn bị bữa tối, số 12 quản gia cười híp mắt nhìn dáng dấp tiểu thiếu gia nhà mình sùng bái, rốt cục yên tâm. Nếu như Tiêu Tiễn không trở lại, tiểu thiếu gia khả năng lại như ma nhập, ông rất sợ hãi sẽ càng nghiêm trọng, nói không chắc sẽ dẫn đến tinh thần thất thường. Cũng còn tốt Tiêu Tiễn trở về, tiểu thiếu gia được cứu trợ. Góc truyện audio.com, mặt khác hai tên vô liêm sỉ. Chờ cơm, đang ở phòng khách nói chuyện, nhưng mỗi một câu hoàn toàn là đại sự quyết định trăm nghìn người sống còn. ZB ra thanh lý gần đủ rồi chứ. ZB ra đã xong, tài chính của bọn họ so với ta sớm tan vỡ, hiện tại nước sông ngày một rút xuống, nát lên phần đuôi đến thật là nhanh. Ngàn dặm chi đê, hội với một buổi. Bọn họ dám chọc SP ra, sớm đến lượt nghĩ đến kết quả như thế. Kỳ thực việc này cũng không tính là bọn họ bốc lên đến. Brit không khỏi nghĩ đến nguyên nhân sự kiện. Liền bởi vì ZB ra ngũ thiếu ở vũ hội đánh chủ ý lên Tiêu Tiễn, còn ra tổn chiêu xuân dược mới chiêu đến Rick nói muốn chèn ép ZB gia tộc lên trước tay vì là mạnh, ZB ra có điều là phản kháng mà thôi, nhưng bọn họ làm quá mức, một gia tộc thương mại lại can thiệp chính trị, liên hiệp với thế lực ngoài đánh lén 301 tướng quân, ở trong nước để gian thần làm chính, mượn vương tay đả kích 301, chuyện này quả thật tội không thể tha thứ. Blake vừa nghĩ tới những trung sĩ mệt chết kia, liền giận không chỗ phát tiết. Bọn họ khẳng định không nghĩ tới trò vặt của mình này sẽ gợi ra chính trị dực quốc đại dung truyền. Đây chính là hiệu ứng cánh bướm, một cái đập cánh của con bướm, có thể kích động một hồi bão táp. Brit nghe xong đại ca, hiệu ứng cánh bướm, trêu ghẹo nói. Xem ra Tiêu Tiễn nhà chúng ta thật là có tiềm chất họa thủy, y bị người bắt nạt một hồi, huynh liền đem vương thất đạp đổ. Người cũng biết cách làm người của ta, xưa nay không cho cơ hội người hại ta lần thứ hai, vương thất có thể hại ta một lần, cũng nên có giác ngộ có thể xuống đài. Blake nâng đầu, miễn cưỡng chống đỡ cằm, hiện tại hắn hoàn toàn dỡ xuống tướng quân nghiêm cấm gò bó, như nam nhân ở nhà bình thường, nhìn Tiêu Tiễn mặc hoa tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn, một mặt thỏa mãn. Blake chính mình không cảm thấy, Chris lại nhạy cảm phát hiện điểm này. Ca ta cảm thấy huynh thay đổi rất nhiều. Hửm, tỉ như trước đây huynh khi xưa sẽ không giống Mao tiểu tử kích động, lại phấn đấu quên mình đi làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, lại tỉ như, huynh một năm cũng hiếm thấy ở nhà ăn một lần cơm, ta nhớ tới ta mỗi lần đưa quà sinh nhật cho huynh, đều phải đích thân đưa quà sinh nhật đến văn phòng quân bộ thật mất hứng. Năm nay cuối cùng cũng coi như có thể ở nhà cho huynh. Chris nở nụ cười, từ trong lòng lấy ra chìa khóa màu vàng. Cho quà sinh nhật năm nay. Đây là cái gì, ta mới vừa tiếp nhận hết thảy sản nghiệp khách sạn Z Pizza, sửa chữa lại một gian phòng sang trọng hơn cả vương thất, đây là chìa khóa cửa phòng. Tối hôm nay, huynh có thể mời Tiêu Tiễn. Chris có ý đồ riêng quải quải cánh tay đại ca, bỡn cợt nói. Nếu như thể lực không chống đỡ nổi cũng có thể không làm gì, đó là căn phòng cao nhất toàn thành phố, đó là nơi rất lãng mạn. Trích tinh các đến lúc đó hai người nằm ở trên giường liền có thể nhìn thấy tinh không, ngắm sao cũng rất lãng mạn rồi. Blake tầng tầng vỗ vỗ nhị đệ bả vai nói, là một người nam nhân, chút thể lực này vẫn có. Nếu như ngay cả khí lực lăn giường đều không có còn sống sót làm gì. Tuy rằng hắn bay một ngày một đêm xác thực rất mệt thế nhưng khoảng thời gian trên phi thuyền đủ để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục như cũ. Blake lại vỗ vỗ vai hắn, chân thành nói, cảm ơn lễ vật của ngươi, ta nhận lấy. Hắn đoạt lấy chìa khóa cất ở trong túi. Nhị đệ có thể thật biết quan tâm, thật là một đệ đệ hào phóng, tình nhân săn sóc. gocchuyenaudio.com Hắn biết nhị đệ cũng rất muốn Tiêu Tiễn, nhưng cũng vẫn như cũ lấy cơ hội độc chiếm y nhường cho mình. Quả nhiên sinh nhật chính là có đặc quyền Agrit, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Blake thận trọng cân nhắc một chút, rốt cuộc nói. Tiêu Tiễn hiện tại đã vào hộ tịch Expedia chúng ta, thời điểm một tháng trước ngươi muốn ta làm ta đã gọi người làm tốt thế nhưng bởi vì y là nhân loại, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời vào nô bộc. Ta không muốn oan ức y, ta muốn tìm cơ hội thích hợp đem y liệt đến cái quyền kia của chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Chris kinh hãi đến biến sắc nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Kỳ thực đại ca huynh cùng ta nghĩ đến cùng hướng, ta cũng có ý nghĩ như thế, qua nhiều năm như vậy rốt cục có một người có thể để cho huynh đệ chúng ta đồng thời yêu thích, đồng thời thỏa mãn, bất kể là giới tính gì, chủng tộc gì ta đều không để ý, tin tưởng tiểu đệ cũng là cùng chúng ta ý tưởng giống nhau, muốn y vì chúng ta phối ngẫu, cùng chúng ta đồng thời vào cái sổ ghi chép SP gia chủ kia. Ta là một người làm ăn, tiểu đệ là một nhà khoa học, chúng ta đúng là không đáng kể, nhưng đại ca huynh là quân nhân, sau khi vương thất ngã xuống, người dân vì huynh thủ là chiêm, ngàn vạn con mắt nhìn chằm chằm huynh, mọi cử động của huynh đều làm cho người ta chú ý, làm sai một chút đều sẽ bị người chê trách, nếu như làm ra việc trái pháp luật bội đạo như vậy, cuộc đời chính trị của huynh liền xong, thậm chí nhiều năm uy vọng của huynh ở quân bộ cũng sẽ hủy hoại trong một ngày. Pháp luật nghiêm ngặt của bọn họ, lễ giáo nghiêm khắc, người bay lượn chỉ có thể cùng người bay lượn thông gia, nhân loại chỉ có thể làm tôi tớ, căn bản không xứng thai nghén dòng dõi người bay lượn. Nếu như bọn họ muốn cùng Tiêu Tiễn kết hôn, không chỉ trái với đạo đức càng trái pháp luật. Nếu như một người quyền lực cao nhất quốc gia đi đầu trái pháp luật, quốc gia này sẽ thay đổi như thế nào? Blake nghe xong Rick buông xuống mắt nói, ngươi nói những này, ta làm sao không có suy nghĩ qua. Nếu như lý trí có thể chiến thắng tình cảm của ta, ta cũng không muốn bị mất tiền đồ của mình. Bởi vì tiền đồ của ta chính là tiền đồ Expedia. Ta một đời vì gia tộc quật khởi mà sống, tổng quân chính là vì chấn hưng gia tộc, có thể hiện tại ta đột nhiên tùy hứng, rất giống ích kỷ một hồi. Chris nở nụ cười, vỗ nhẹ cánh tay đại ca nói. Ích kỷ thì ích kỷ đi, ta ủng hộ bất kỳ quyết định nào của huynh. Nhân loại không phải có câu nói à, huynh đệ đồng lòng, lợi đồng lòng, ba huynh đệ chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, phiền phức đến đâu cũng có thể giải quyết đi. Làm không được thì huynh không làm quan, ta không làm tổng giám đốc, chúng ta ba trở lại quê nhà của mình, ở Bắc Nguyên làm chủ thổ địa, đào chút bảo thạch kiếm ít tiền, buổi tối cùng Tiêu Tiễn ngủ chung trên một cáu giường, sinh thêm một đống trứng bảo bảo. Cuộc sống như thế tuy rằng bình thản, nhưng ngẫm lại cũng làm cho người chờ đợi à, hai nhân vật tinh anh đồng thời bởi vì lý tưởng sinh hoạt. Ngủ chung giường, sinh một đống trứng, mà tuét miệng, cười rất ngu ngốc, Tiêu Tiễn bữa tối bưng phong phú đi ra thật bị hai người này cười cho chán ghét đến. Ăn bữa cơm đoàn viên đi, số 12 quản gia săn sóc, đem ra rượu đỏ, họ đều đổ đầy một ly cho mỗi người bọn, lại giúp bọn họ đều dọn xong bộ đồ ăn. Chuyện gì bữa cơm đoàn viên? Oai tò mò hỏi, quản gia nói, gocchuyenaudio.com, chính là sau bao gian khổ, mọi người rốt cục lại có thể tụ họp lại ăn bữa cơm. Ngồi chung một bàn, hoan hỉ vui mừng, Đến cụng ly, ngày hôm nay là một ngày vui vẻ nhất năm 2012, gặp lại để người nhà này hiểu được quý trọng, hiểu được cái gì mới thật sự là viên mãn. Cách chương.